pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412. Tới đánh ta A33, đánh thưởng tích lũy 5.000 thêm càng. Tới đánh ta A, các ngươi dám sao? Ba ba tôn, Lâm Tịch ánh mắt sắc nhọn như đao, mang theo Bế Nghễ cùng Miệt Thị, đứng ở bọn họ phía trước, như thế ngạo kiều, này vẫn là cái kia cái gì đều không rõ. Ngây ngốc ở tân thủ thôn chuyển động tiểu bạch sao? Tàn Tửu Nhất Bôi trong lòng tràn đầy chua xót, lúc trước liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là cái kia Bùi tiểu thư muốn hủy diệt người. Mà hủy diệt trong một trò chơi mặt nhân vật. Còn có so làm hắn biến thành một cái phế vật càng tàn nhẫn sự tình sao? Tàn Tửu Nhất Bôi thấy nàng là cái dược sư, vì thế lập tức thiện ý đi qua đi, mang nàng đi làm tay mới nhiệm vụ, thực dễ dàng lấy được nàng tín nhiệm, nói cho nàng dược sư nhất định phải toàn thể chất thêm chút mới lợi hại. Chí lực là khẳng định không thể làm nàng thêm, lực lượng cùng nhanh nhẹn cũng không kiến nghị, toàn mẫn nhân vật đều thực biến thái. Liền tính công kích không cao, nhưng là cơ hồ vĩnh viễn ở vào miss trạng thái. Dùng mẫu minh tinh điện ảnh nói tới nói. Đánh không, vẫn là đánh không, mà tăng lực lượng biến thái cũng không phải chưa từng có. Tóm lại chỉ có thêm thể chất mới là an toàn nhất. Huyết lại hậu có ích lợi gì? Thế giới này là hiện thực, người không thể bày ra ra giá giá trị tới. Đánh quái không xong huyết. Đàn thêm kỹ năng trí lực không đủ, một cái người câm dược sư, chỉ có bị mọi người ghét bỏ phân. Sau đó Tàn Tửu Nhất Bôi lại thử mang nàng đi hiệp hội đào quạng. Không nghĩ tới nàng vui vẻ đi trước, nhìn nàng thỏa mãn thần sắc, Tàn Tửu Nhất Bôi có điểm không đành lòng. Này không giống Bùi tiểu thư nói chuyên môn câu dẫn nam nhân tâm cơ kỹ nữ a. Tàn Tửu Nhất Bôi tưởng. Nếu nàng có thể vẫn luôn ngoan ngoãn ngốc tại hiệp hội, mỗi ngày đào quạng thành thành thật thật kiếm kia 50 đồng tiền cũng không tồi. Ít nhất như vậy Bùi Mộ Giao liền không có tất yếu lại chí nàng vào chỗ chết. Nàng cũng có thể giữ được một cái mệnh ở, tuy rằng Tàn Tửu Nhất Bôi tại đây sự kiện thượng cũng cầm không ít chỗ tốt. Hơn nữa, Lam Nhiễm cấp tiền lương là 80 mỗi ngày. Còn lại đều bị hắn cấp khấu hạ. Tàn Tửu Nhất Bôi cảm thấy Tịch Nhược nên cảm kích chính mình. Bằng không nàng sớm bị luân trắng, liền quạng cũng chưa đến đào. Ai ngờ người định không bằng trời định, nàng vẫn là gặp Lê Thiếu. Tàn Tửu Nhất Bôi vốn dĩ đang chờ xem nàng bị chơi đến thảm không nỡ nhìn cuối cùng bị mất mạng. Kết quả không nghĩ tới chính là, nữ nhân này cư nhiên như một đóa bạch liên, ở lầy lội chung như cũ gian nan nở rộ ra đóa hoa. Muội muội nói nhất định phải sát nàng một lần, hắn là không đồng ý, hiện tại nhân gia là sát lục thiên hạ đại hồng nhân. Thần khí chế tạo chuyên gia, bọn họ vẫn là ngoan ngoãn nên làm gì, trong nhà đã chỉ còn lại có vỏ rỗng. Hắn đi theo Bùi tiểu thư dựa vào khi còn bé một chút tình cảm còn có thể mỗi tháng hỗn cái 10 vạn, 20 vạn, cũng liền tính không tồi. Chính là muội muội nhất định phải sát nàng, nói chính là bởi vì tiện nhân này nàng mới hoàn toàn mất đi Trác Thiên Kình. Tàn Tửu Nhất Bôi thật sâu thở dài, như thế nào sẽ, bọn họ ra thế đã không xứng với nhân gia, Trác Thiên Kình trước nay đều không thuộc về ngươi a. Từ nhà hắn phá sản lúc sau, ở Bùi Mộ Giao trong mắt, hắn từ một cái thanh mai trúc mã trở thành một cái chạy chân tiểu đệ. Bàng quan Bùi Mộ Giao cùng Lê Thần khanh khanh ta ta. Hắn đã nhìn thấu này hết thảy, dù sao cũng là cùng nhau ở mụ mụ trong bụng ngây người dài dòng 9 nhiều tháng. Bọn họ là tâm ý tương thông, cho nên hắn vẫn là kinh không được muội muội khẩn cầu. Đáp ứng chỉ này một lần, mặc kệ là ai giết ai, sát xong lúc sau, ân oán hai tiêu, các đi các lộ, nhưng là hắn thật sự không nghĩ tới. Cái này bị chính mình hố thành huyết nghiêu phế vật, cư nhiên kiếm đi nét bút nghiêng. Chính mình dẫy dụa ra một con đường sống tới. Thôi bỏ đi, đợi lát nữa kéo chúng ta lên. Trực tiếp offline, ta nhận tài, bằng không còn có thể thế nào đâu. Hiệp hội, nhân mạch, tài lực, hiện tại chúng ta đều đua bất quá nàng. Tả tả, từ bỏ đi ta không. Hữu hữu, như vậy chúng mục nhìn chừng, này chỉ con dẹp, cũng dám như vậy vũ nhục ta, ta nuốt không dưới khẩu khí này, ta cần thiết sát nàng một lần, bằng không ta chết không nhắm mắt, đợi lát nữa kéo tới ngươi thấy ta ẩn thân ta liền đọc dây. Đồng thời công kích, ta cũng không tin, Bạo Viêm cùng Bối Thứ cùng nhau, giết không chết nàng, quả nhiên, thần thiên hạ ra hai cái 50 dược sư đem hai người kéo lên. Tiếp theo chữa thương, độc thượng Lan Chu nhẫn nại tính tình chờ đến huyết lam toàn khôi phục. Lập tức tiến vào ẩn thân trạng thái, Lâm Tịch khóe miệng lộ ra trào phúng mỉm cười, ẩn thân đối lão tử vô dụng, giải so. Cảm ứng được độc thượng Lan Chu gión ra gión rén, đối nàng giữ tợn cười, Lâm Tịch trong lòng bất giác buồn cười, nàng véo chuẩn thời gian, liền ở độc thượng Lan Chu trong tay ánh trăng chi nhận đã giơ lên đối với nàng chém xuống. Mà bên kia Pháp Sư Bạo Viêm cơn giận cũng đồng thời tạp tới thời điểm. Hệ thống, Tịch Nhược đối với ngươi sử dụng chỉnh cổ đạo cụ, đậu hủ thúi, hai cái giờ trong vòng. Ngươi sẽ là toàn bộ trong thế giới nhất có hương vị nữ nhân. Đồng thời 500 nháy mắt hồi cùng mì trường thọ cũng đã sử dụng. Pháp sư Bạo Viêm rơi xuống khi chính mình nháy mắt ngã xuống đất, mà bị phá ẩn thân độc thượng Lan Chu lực công kích giảm phân nửa. Tự nhiên không bị trực tiếp phản chết, chính là Lâm Tịch cây gậy đối với nàng đâu đầu kén hạ. Làm lơ phòng ngự thế nhưng trực tiếp đánh ra 2604 huyết tới. Độc thượng Lan Chu tự nhiên thối hoắc đã chết, nàng trong lòng tràn đầy kinh tủng. Cái này Tịch Nhược thật sự quá quỷ dị, thấy thế nào đều là chính mình ẩn thân đối nàng không có tác dụng. Nếu không kia khối đáng chết đậu hủ thúi như thế nào như vậy xào tinh chuẩn vô cùng ở mấu chốt nhất. Thời khắc phá rớt chính mình ẩn thân. Lâm Tịch lại lần nữa kéo độc thượng Lan Chu, kháng chết, hai cái mười mấy cấp tiểu dược sư rất có nhãn lực thấy nhi. Lập tức pháp trượng vung lên, kéo tàn tửu nhất bôi. Ân, Lâm Tịch cảm thấy trở về cấp hai cái tiểu gia hỏa tìm điểm hảo trang bị. Quá quen tay, nàng không chút nào nhân từ nương tay tiếp tục đem pháp sư kháng chết. Sau đó, next kháng chết, next kháng chết. Chờ đến 10 phút phòng vệ chính đáng qua về sau, hai người lại tuôn ra tam kiện trang bị, tự nhiên đều tới rồi Lâm Tịch bao bao, cấp bậc cũng rớt tới rồi 30 cấp, Lâm Tịch nhìn hai cái hiệp hội dược sư từng người đưa bọn họ kéo. Chậm rãi đi dạo đến độc thượng Lan Chu trước mặt, tức giận sao, ủy khuất sao, nói cho ngươi, ngươi sát người khác thời điểm, bọn họ tâm tình cùng ngươi hiện tại giống nhau. Giết người giả, người hằng sát chi, Lâm Tịch đang nói lời này thời điểm, cảm giác được một cổ khó có thể nói nên lời vui sướng thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Là cái kia ngốc cô nương ủy khuất được đến phát tiết. Lâm Tịch niệm tụng ngưng tâm quyết, ta sẽ cho ngươi, ngươi muốn sinh hoạt, về sau hảo hảo ái chính mình, không cần lại dễ tin người khác, trong đám người quỷ khắp sắc mặt phức tạp đi lên trước tới. Nhìn chung quanh mọi người một lát, trầm khuôn mặt nói, về sau có cái gì ân oán, trực tiếp tới tìm ta, vô luận sự tình gì, ta đều tiếp theo, hai người kia, cái nào hiệp hội muốn, cái nào hiệp hội đem bị chúng ta, sát lục thiên hạ thiết chí là đối địch hiệp hội. Hết thảy tự gánh lấy hậu quả quỷ khắp thị huyết con ngươi nhìn đã biến thành 30 cấp trang bị. Cũng không còn mấy kiện hai người, cút đi. Tiểu nhược nhược, làm được xinh đẹp, ta cảm giác ta đều mau yêu ngươi. Ngươi thật sự quá soái. Khai tạp yến kéo phân người mạo hiểm mắt lấp lánh chạy tới. Vươn cánh tay phải đối Lâm Tịch tới cái hùng ô mơ siêu, kết quả nghênh đón hắn chính là một cái váy. Chân cùng Lâm Tịch lạnh băng thanh âm, đừng cùng ta nói ái. Nói ái lấy chân đá. Quỷ khắp nhìn ngốc lập tại chỗ làm đầu hàng trạng khai tạp yến kéo phân người. Đừng chơi bảo, hiện tại muốn nói điểm đứng đắn sự, Lâm Tịch nói. Ta là cùng Thiên Ngạo tới làm nhiệm vụ, ngươi nhìn xem ta đỉnh đầu, hai người lúc này mới chú ý tới Lâm Tịch đỉnh đầu huyền phù chữ to. Quỷ khắp nói, ta mới vừa online, Thiên Ngạo đã kêu ta mau tới, nói ngươi ở chỗ này bị người cấp phục kích tuy rằng chúng ta hai cái lửa thiêu mông giống nhau. chạy tới, nhưng là cũng liền ngươi tin tưởng có người có thể phục kích được Nhược Nhược cái này biến thái. Tạp Yến mắt trợn trắng, quan tâm sẽ bị loạn. Lão nhị, ngươi chẳng lẽ yêu nàng? Ngoặc kép, hết chương.